bọn chúng kêu tôi nói dối, thật ra tôi không có em gái. Tôi khóc lóc về nhà hỏi mẹ, tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy. Mẹ tôi tát mạnh vào hai bên má, kéo tai tôi lôi sành sịch đến một chiếc bình rất lớn, chỉ vào thi thể trẻ con, đây là em của con coi coi mắt nó đẹp thế này, nó đang nhìn con đó. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, ngay cả khóc cũng không dám. Ba tôi ở bên ngoài xông vào, trông thấy mẹ tôi như vậy liền ôm, chầm lấy tôi, rồi la mắng mẹ tôi mấy câu. Đến khi tôi quay trở lại phòng thì thấy mẹ nằm trên vũng máu trên giường, màu máu đỏ tươi đến chói mắt. Lần ấy mẹ tôi chưa chết, vì phát hiện kịp thời nên cứu được tính mạng. Bác sĩ nói mẹ tôi mắc căn bệnh trầm cảm cực kỳ nghiêm trọng, không được chọc bà ta tức giận, phải năng nói chuyện với bà. Ba tôi không dám nghịch ý bà nữa, luôn chiều bà. Mẹ không thích tôi đi học, bắt tôi ở nhà bên bà cả ngày. Khi tâm tình bà tốt, bà dạy tôi chữ, dạy hát, dạy vẽ. Khi cáu kỉnh bà tự thương tổn chính mình, tôi sợ nhưng chỉ biết khóc lớn gọi mọi người. Dần về sau tôi quen cảnh bà tự ngược, học được cách động viên bà, xử lý những vết thương đơn giản giúp bà. Mẹ càng ngày càng ỷ lại tôi, không thể rời xa tôi. Mỗi khi lễ Tết, bà lấy cho tôi nhiều quần áo rất đẹp, váy đầm đủ màu sắc, tóc giả, cột nơ, còn đi giày da màu phấn hồng. Ngày 1 tháng 5, bà tổ chức sinh nhật cho tôi, còn chụp một đống hình lưu niệm. Có đôi khi tôi bàng hoàng vì không biết rốt cuộc mình là ai. Hay giống như bà đã nói, em gái tuy nằm trong bình, nhưng nó biết hết mọi chuyện. Nếu không phải như vậy, tại sao đôi khi tôi còn nghe thấy tiếng của em gái? Hoắc Thể Ni cảm giác hơi khó chịu. Lý Dục Phân rõ ràng coi con trai mình là đứa con gái đã chết. Lâu ngày tạo thành sự mơ hồ về giới tính nơi lãnh thác, khiến tinh thần hắn lệch lạc. Tuy cô ta không hiểu lắm về phương diện này, nhưng cũng có thể nhận ra được sự khác thường của lãnh thác. Con người xác thực rất vô tri, những gì chúng ta biết như muối bỏ biển. Đại não con người cũng rất phức tạp, chúng ta thấu hiểu rất ít về nó. Đã có một nghiên cứu chứng minh rằng, có đôi khi cơ thể của người đã chết, nhưng sóng điện não vẫn còn đang hoạt động. Chỉ là nó hoạt động rất yếu, tần suất không thể nào so được với người khỏe mạnh. Nhiều khi còn nghĩ nếu có người có tần sóng điện não bằng với người chết thì chắc chắn sẽ có thể giao lưu. Ngữ khí khúc mịch ôn hòa, tựa như đang tán gẫu với bạn bè. Lãnh thác nở nụ cười gằn, quả nhiên anh là người có kiến thức. Nói chuyện với anh không phí sức, không cần lo lắng anh nghe không hiểu. Mấy người tự cho là mình thông minh kia thực chất đều là kẻ ngu dốt. Nghe tôi nói vậy, e rằng chúng sẽ cười mỉa. Tôi nói với chúng nhiều rồi, nhưng chúng nó nghe không hiểu. Thế nhưng, khi hoạt động sinh lý biến mất, sóng điện não xuất hiện trong khoảng thời gian không dài lắm. Em gái của anh vừa sinh ra đã tử vong, ngâm trong bình formalin. Anh xác định anh vẫn giao lưu với cô bé về mặt tinh thần. Khúc Mịch lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên, hắn khẽ cau mày, nó tuy không thể nói chuyện nhưng vẫn hiểu tôi. Tôi thường kể chuyện cổ tích, hát cho nó nghe, thường tâm sự với nó những việc xảy ra trong ngày. Chúng tôi giao lưu trên phương diện tinh thần, có những lúc chúng tôi không cần nói ra cũng hiểu được tâm ý của đối phương. Tôi nỗ lực để câu thông sóng điện não của em gái và mẹ, thử mấy lần, cuối cùng cũng thành công. Tuy nhiên, em gái hơi sợ mẹ, nên không thường đáp lời bà ấy. Nó là một cô bé bướng bỉnh, nhí nhảnh. Em gái anh câu thông được với mẹ anh là khi nào? Khúc Mịch truy hỏi. Dĩ nhiên, chính là từ lúc ấy lãnh thác bắt đầu phân liệt ra một nhân cách thứ hai. Hơn nữa có đôi khi bị nhân cách ấy khống chế. Khoảng chừng 10 tuổi, lãnh thác rất phối hợp trả lời. Một nhà ba người chúng tôi rất cao hứng. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, sức khỏe mẹ ngày càng suy yếu. Cuối cùng, hoạt động thể chất dần dần biến mất, cuối cùng là đình chỉ. Nghe thấy hắn dùng từ hoạt động thể chất, Khúc Mịch đã đoán được khúc sau hắn nói gì. Quả nhiên, vì lý do này, hắn nhất định đòi lưu lại thi thể Lý Dục Phân, còn nhanh chóng xử lý để thi thể không phân hủy. Lãnh Văn Hải hết cách, không thể không bận tâm đến sự sống chết của đứa con trai, đành chấp nhận lưu lại thi thể Lý Dục Phân. Phòng trừ trường hợp bị truyền thông phát hiện, ông ta vội vàng cử hành tang lễ. Thật ra trong quan tài Lý Dục Phân chỉ có một bộ quần áo. Anh cố tình bảo lưu thi thể của mẹ, vì anh tin tưởng mình có thể tiến hành giao lưu tinh thần với bà. Thế nhưng, chuyện này, ngoài anh ra, không có ai tin, đặc biệt là bà mẹ kế Trương Đình. Khi bà ta phát hiện thi thể dĩ nhiên sẽ rất kích động, yêu cầu phải được xử lý, lại còn muốn báo cảnh sát. Trong cơn kích động, bà ta ngã từ cầu thang, đập đầu xuống đất gây tử vong. Ba anh sợ chuyện xấu vỡ lở ra nên tuyên bố bà ta mắc bệnh cấp tính qua đời, còn sắp xếp cho người nhà bà ta xuất ngoại. Ông ta làm mọi cách bảo vệ anh, nhưng lại khiến cho anh mắc phải sai lầm chí mạng. Lãnh Thác gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ông ta giấu giếm chân tướng không phải để bảo vệ tôi mà là vì sự nghiệp của ông ta. Hơn nữa, tôi không phạm sai lầm gì chí mạng. Vậy Dụ Khả Tâm xảy ra chuyện gì? Em gái anh nói là anh giết bà ta, còn đem thi thể của bà ta băm cho chó ăn. Anh đừng nói bậy. Em gái tôi ngoại trừ mẹ, sẽ không nói chuyện với bất kỳ người nào khác. Lãnh Thác khinh thường nhìn Trừng Trừng Khúc Mịch. Tôi quyết định nói toàn bộ sự thật nên anh đừng dùng cách nói chuyện này với tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy trí thông minh của anh rất kém. Được rồi, vào lúc này không được chọc giận hắn. Thời điểm hắn tỉnh táo tuy rằng biết mình có thể nói chuyện với em gái nhưng vẫn còn biết sử dụng khoa học để lý giải. Nhưng một khi ý thức đã hỗn loạn, nhân cách lãnh đoán sẽ chiếm quyền chủ đạo. Khi ấy khẩu cung dĩ nhiên không có chứng cứ thuyết phục. Tôi biết ba tôi có đàn bà bên ngoài, đàn ông gặp dịp thì mua vui là điều rất bình thường, chỉ cần không quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Thế nhưng Dụ Khả Tâm lòng tham không đáy, lén lút sanh ra hai đứa con, còn vọng tưởng thay thế được mẹ tôi. Bà ta đã phạm sai lầm rất lớn, không nên đến trước mặt tôi giễu võ dương oai, còn mắng tôi là biến thái. Bà ta nói sẽ đem mẹ và em gái tôi ném vào lò hỏa thiêu, để bọn họ biến thành tro bụi. Tôi không cho phép bất cứ ai có thể tổn thương họ, Dụ Khả Tâm chính là một mối họa. Tôi lợi dụng lúc bà ta không chú ý liền ra sức bóp cổ, trông thấy bà ta hai mắt trợn trắng, mặt từ trắng sang đỏ rồi cuối cùng tái nhợt. Là thi thể mà còn xấu xí như vậy, lại còn cố gắng khuyên răn tôi. Tôi không muốn phí lời với bà ta nên giết bà ta chết. Tôi phân thây rồi ném ra sân cho chó ăn. Nhìn bà ta bị chó ăn hết, rốt cục bên tai tôi chẳng còn tiếng ồn ào, lúc ấy tôi mới hoàn toàn yên tâm. Bà ta chết rồi còn không chịu yên, để ba tôi nói ra nói vào. Ba ghét bỏ ba mẹ con chúng tôi ra mặt, mang theo con cái của ông ta di dân. Vậy cũng tốt, mẹ con chúng tôi ba người không cần phải kiêng dè tâm tình của ai nữa. Chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. Quá điên cuồng. Hoắc Thể Ni nghe đến cảnh hắn phân thây Dụ Khả Tâm, lại còn ném cho chó ăn, cô ta không nhịn được buồn nôn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, thẩm vấn thuận lợi, tất cả đều nằm trong dự liệu của mọi người, ngoại trừ Hoắc Thể Ni. Cô ta vừa ghi âm, vừa chụp ảnh, đôi khi ghi chú một số điểm quan trọng. Tôi cải tạo nhà ở ngoại thành một lần nữa. Hàng ngày bên mẹ và em gái, cuộc sống trôi qua bình dị, hạnh phúc. Vậy tại sao anh lại giết Đường Ninh? Mạnh Chiết ở bên ngoài nghe Khúc Mịch hỏi câu này, anh ta bất giác nghiêm mặt, bàn tay vô thức cuộn chặt. Đường Ninh, Lãnh Thác hơi sững người. Giết người ta chết mà thậm chí còn không biết tên. Chính là cô gái anh đã gặp ở khách sạn Duyệt Lai. Khúc Mịch nhắc. À, là cô ta. Lãnh Thác nở nụ cười. Cô ta là một cô gái đáng thương, cũng là một cô gái may mắn. Khúc Mịch nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, anh nói đáng thương ý chỉ cô ta suýt chút nữa bị cưỡng hiếp. May là gặp được anh, vẫn là đội trưởng Khúc hiểu tôi. Bên trong hay bên ngoài phòng thẩm vấn đều rợn người với câu trả lời này của Lãnh Thác. Trong ánh mắt của hắn nhìn về phía Khúc Mịch lại tạo cho mọi người cảm giác có chút gian tình. Tôi muốn tính mạng của cô ta vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đẹp nhất, khiến những kẻ phàm phu tục tử đều phải thán phục. Tôi giao cho cô ta sức mạnh vĩnh hằng, cô ta chính là người phụ nữ may mắn nhất. Cấu tạo não của hắn quả nhiên không giống người bình thường. Khúc Mịch tiếp lời, tại sao anh chọn Đường Ninh? Tại sao? Hắn sửng sốt, tôi không nghĩ đến vấn đề này. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi liền nảy ra ý niệm đó.

Hoắc Thể Ni hơi ức chế, cảm giác không được thỏa mãn. Cô ta nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài sẽ chạy thẳng về tòa soạn. Khúc Mịch đứng lên, vừa bước đến cửa nghe Lãnh Thác gọi lại. Khúc Mịch, anh xoay người, tầm mắt hắn mang theo vài phần khiêu khích. Ngày mai sẽ có kinh hỉ dành cho anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, kinh hỉ của Lãnh Thác. Khúc Mịch lệnh cho cấp dưới áp giải Lãnh Thác về phòng tạm giam. Khi hắn lướt ngang qua người Khúc Mịch, chợt dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, rồi bỗng nhiên kê sát đầu lại gần. Anh cho rằng mình rất thông minh sao? Ha ha ha. Khóe miệng hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Khúc Mịch cau mày, nhìn bóng lưng của hắn không nói một lời. Mạnh Triết vẫn đứng ở gian ngoài, trông thấy Lãnh Thác đi ra, liền tiến về phía trước chặn đường hắn. Lãnh Thác ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn anh ta, còn Khúc Mịch lạnh lùng đứng một bên không lên tiếng. Tất cả đều nhìn về phía này, nét mặt đầy căng thẳng. Mạnh Triết cuộn chặt tay thành nắm đấm, trán nổi gân xanh, con mắt bốc lửa. Cơn giận của anh ta đã lên đến đỉnh điểm. Một lúc sau, anh ta thả lỏng cánh tay, dịch sang một bên. Lãnh Thác nở nụ cười sán lạn, còn liếc Mạnh Triết khịt mũi đầy khiêu khích. Mạnh Triết cau chặt mi, anh ta quay đầu nhìn về phía Khúc Mịch. Đội trưởng Khúc, em có chuyện muốn báo cáo. Đi vào nói. Khúc Mịch ra lệnh. Khúc Mịch tiến vào trong, đóng cửa. Một cánh cửa đặt Lãnh Thác hoàn toàn ở bên ngoài. Vẻ mặt anh ta có chút chán trường. Mạnh Triết báo cáo công việc mình đã làm. Anh ta đang đối mặt với áp lực cực lớn, nhưng cũng đã có chút tiến triển trong việc điều tra Thôi Minh. Đội trưởng Khúc, em nắm được chứng cứ chứng minh Thôi Minh cưỡng hiếp phụ nữ là chính xác. Trong số đó còn có một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi. Người nhà nạn nhân bị uy hiếp, dụ dỗ tìm mọi cách để bịt miệng họ. Bọn họ sợ thế lực của Thôi Minh. Em đã đến nhà nạn nhân, nhiều lần làm việc với bọn họ. Bọn họ đã biết Thôi Minh đã bị tạm giam, không được bảo lãnh, lúc này mới quyết định đứng ra vạch trần chân tướng. Có một người còn để lại đoạn ghi âm, nội dung có liên quan đến việc cưỡng hiếp và những ngôn từ uy hiếp. Đã cho đứa trẻ kia đến khám bệnh, tuy nhiên kết quả xét nghiệm tinh dịch vốn dĩ phải được bảo lưu ở cục cảnh sát thì không biết bị thất lạc từ lúc nào. Cũng may, mẹ đứa trẻ còn giữ lại quần lót sau khi con gái bị cưỡng hiếp, chứng thực thuộc về Thôi Minh. Em cho rằng đã có đầy đủ chứng cứ giao Thôi Minh cho cơ quan tư pháp. Được. Cậu làm rất khá. Khúc Mịch vỗ vỗ vai anh ta, trong mắt chứa đầy sự khen tặng. Cuối cùng cậu cũng đã trở thành một người cảnh sát hình sự thực thụ. Đội trưởng Khúc, anh đồng ý giao Thôi Minh cho bên tư pháp? Không, tôi không nói vụ án, mà là hành động của cậu khi đối mặt với Lãnh Thác. Khúc Mịch lên tiếng, còn vụ án Thôi Minh là do cậu toàn quyền phụ trách, nên làm gì do cậu quyết định. Lãnh Thác, hắn chính là tên biến thái, cầm thù. Nếu suy nghĩ kỹ lại, cũng vì Tiểu Ninh tin người quá mức nên hắn mới có cơ hội lợi dụng. Còn một người anh trai như em, cũng có chút không đúng. Mạnh Triết rất hối hận, thân là một cảnh sát hình sự tại sao không sớm cảnh báo em gái mình. Lòng người hiểm ác, Đường Ninh từ nhỏ đã sống trong sung sướng, làm sao có thể hiểu được. Mạnh Triết không muốn để cô bé nhìn thấy mặt trái của xã hội nên chuyện công việc cũng không kể cho cô bé biết. Không ngờ đến đây lại chính là hại em gái mình. Khúc Mịch thấy anh ta tự trách, liền lắc đầu. Không phải Đường Ninh quá đơn thuần, quá tin vào người khác. Cũng không phải người anh trai này không biết lo cho em, mà là hung thủ quá hung tàn. Hắn như một con sói đói, tập trung quan sát, theo dõi con mồi. Một khi đã tìm ra cơ hội, sẽ ra tay tàn nhẫn khiến chúng ta nửa điểm phản kháng cũng không có. Bị một người như hắn nhìn chằm chằm thì cho dù một người đàn ông thông minh cường tráng e rằng cũng phải nghe theo lời hắn. Đội trưởng Khúc, em thấy tinh thần Lãnh Thác không bình thường. Nếu luật sư nắm vào điểm ấy, hắn sẽ thoát tội chết. Mạnh Triết có chút giận dữ, pha thêm chút bất lực. Một người như hắn có chết ngàn vạn lần cũng không đáng tiếc. Ấy vậy mà có thể xuyên thủng qua khe hở của pháp luật, em cảm thấy không cam tâm. Hắn sẽ phải nhận được sự trừng phạt đáng có. Khúc Mịch giọng chắc chắn. Mạnh Triết cảm thấy mơ hồ, một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần sẽ được cân nhắc tính cưỡng chế giam cầm. Toàn bộ quá trình thẩm vấn lãnh thác, anh ta đã chứng kiến tận mắt, một kẻ tay mơ như anh ta cũng nhận ra hắn mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Chỉ cần luật sư xin cho hắn giám định thần kinh là xong. Thế nhưng, nghe giọng điệu của Khúc Mịch khẳng định như vậy, lời anh nói chưa bao giờ sai. Lần này Mạnh Triết vẫn có chút hoài nghi. Thẩm vấn lãnh thác đến quá giờ chưa? Mọi người nghe hắn miêu tả quá trình giết người, mà giống như đang ngồi trên cùng một con thuyền, tâm tình lên lên xuống xuống. Để ý thấy tất cả đều chưa ăn uống gì nên Khúc Mịch cho mọi người tan ca sớm, ngày mai tiếp tục thẩm vấn. Chưa đợi được đến ngày hôm sau, mọi người đã được triệu tập khẩn cấp về đội hình sự. Lãnh thác đã chạy trốn khỏi phòng tạm giam. Hắn còn để lại một tờ giấy. Khúc Mịch thâm trầm lên tiếng. Ai nấy sững sờ. Phòng tạm giam là nơi nào chứ? Bao nhiêu nghi phạm đều được giam ở đây, chưa từng có ai có thể trốn ra. Vậy mà tên lãnh thác nói chạy là chạy, còn bỏ lại một tờ giấy. Rốt cục hắn muốn làm gì? Khúc Mịch, tôi chờ anh đến. Trên tờ giấy chỉ ghi đơn giản mấy chữ khiến mọi người lờ mờ. Hắn có ý gì? Đồng nghiệp ở phòng tạm giam phát hiện lãnh thác chạy trốn, ngay lập tức thông báo cho chúng ta. Tôi đã cho bố trí tăng cường cảnh lực tại các chốt giao lộ, trạm xe lửa, sân bay. Lãnh thác mọc cánh cũng không thoát khỏi thành phố Nam Giang. Tuy nhiên, hình như hắn không muốn bỏ trốn. Tôi nghĩ hắn muốn chơi trò chơi với tôi. Vậy để tôi chơi cùng hắn một lần vậy. Khúc Mịch không chút nào sợ hãi. Đội trưởng Khúc, tôi mới từ phòng tạm giam về. Lãnh thác không biết dùng cách nào có thể dễ dàng mở tất cả các ổ khóa. Lục Ly thở hồng hộc chạy sộc vào trong. Có camera ghi lại quá trình hắn trốn thoát. Tôi đã mang về đây rồi. Được, mau mở ra. Khúc Mịch ra lệnh. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện gương mặt quen thuộc của lãnh thác. Trong tay hắn cầm một vật nhỏ, nhẹ nhàng tra vào ổ khóa vài lần, rồi mở cửa ra dễ như ăn cháo. Hắn nghênh ngang đi thẳng khỏi phòng tạm giam, đến cửa còn quay đầu nhìn vào camera nở nụ cười. Trước cửa phòng tạm giam đậu sẵn một chiếc xe con không bảng số. Hắn bước tới leo lên xe lái đi. Mỗi người trong phòng tạm giam như chết rồi vậy. Hách Minh tức tối đập mạnh bàn, cứ tự nhiên để hắn ra ngoài thế sao? Chúng ta bắt người mất bao nhiêu sức lực cơ mà. Cậu nói đúng rồi. Đồng nghiệp trong phòng tạm giam tất cả đều ngủ say như chết. Qua kiểm nghiệm của phòng pháp chứng thực hộp cơm của bọn họ bị bỏ thuốc mê. Lục Ly tiếp lời. Mọi thứ đều được lên kế hoạch. Chẳng trách ngày hôm qua hắn lại nói với Khúc Mịch như vậy. Nếu tất cả kế hoạch đã được hắn an bài, vậy phải chăng hắn sẽ bỏ trốn không thấy tung tích? Trong lòng mọi người thêm phần lo lắng. Lập tức thu camera trên cung đường chiếc xe con có khả năng trốn thoát. Nhất định phải tìm ra nó. Khúc Mịch cùng tất cả mọi người đều bận đến gần sáng. Rốt cục cũng tìm được nơi chiếc xe con xuất hiện. Qua camera trông thấy rất rõ lãnh thác xuống xe. Một tiếng sau một người đàn ông đến lái xe đi. Khúc Mịch lệnh cho dừng tại thời điểm xuất hiện người đàn ông, phóng to gương mặt của hắn. Rõ ràng là người quen, luật sư của lãnh thác. Luật sư nhanh chóng được triệu tập về cảnh cục. Hắn vẫn thản nhiên, còn có dáng vẻ kinh ngạc khi biết lãnh thác đào tẩu. Tôi nhận tiền người ta làm việc, hơn nữa chẳng phải là làm chuyện phạm pháp. Tôi không hề biết lãnh thác trốn được khỏi phòng tạm giam. Anh ta chỉ nói với tôi khoảng 10 giờ đêm lái xe qua đó, rồi đến 12 giờ thì đến đường Quảng Phúc lái xe về. Anh ta lúc nào cũng quái lạ nên tôi không hỏi nhiều, chẳng lẽ ở trong phòng tạm giam mà anh ta vẫn phạm pháp? Luật sư ngửi được mùi lãnh thác đào tẩu, hắn hơi giật mình, tỉnh trí. Nếu các anh kiện tôi hiệp trợ kẻ tình nghi bỏ trốn, tôi sẽ tự bào chữa cho mình. Tôi nghĩ các anh không có đủ chứng cứ. Anh có biết hiện tại lãnh thác ở đâu không? Ai còn tâm tư bám chặt hắn không buông? Trọng điểm bây giờ là tìm ra lãnh thác. Anh ta còn có yêu cầu gì với anh không? Ví dụ như mua xe ô tô, mua vé xe lửa, vé máy bay. Không có. Hơn nữa tôi thật sự không biết lãnh thác ở đâu. Nếu tôi biết anh ta đào thoát chắc chắn sẽ không chuẩn bị xe cho anh ta. tối ngày hôm qua đến lấy xe tôi đã thấy kỳ lạ, không thấy người nào trong xe, cũng không biết anh ta muốn làm gì. Luật sư giọng chắc nịch. Lục Ly cau mày nhìn Khúc Mịch từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, đưa mắt xin chỉ thị, sau đó mới cho luật sư ra về. Khúc Mịch ngồi trước cửa sổ, đốt điếu thuốc nhưng không hút mà nhìn nó từ từ cháy, hưởng thụ làn khói thuốc bồng bềnh lan tỏa. Mọi người nói xem vì sao Lãnh Thác trốn chạy. Anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Tại sao? Vấn đề này đơn giản, vì mạng sống. Nghi phạm cõng 4 mạng người, không chết cũng chung thân, vậy thì có khác gì chết? Người ta là kẻ có tiền, muốn chạy trốn ra nước ngoài, thay họ đổi tên cũng có gì là khó. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, một lát sau, Lục Ly trần trừ nói. Hắn là người yêu cầu hoàn mỹ, là người cực kỳ tự phụ, do vậy hiển nhiên không chịu thất bại. Đội trưởng Khúc đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh bắt hắn, đối với hắn mà nói là không thể chịu được. Vì vậy hắn sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để thắng anh một lần, khiêu chiến với anh. Hơn nữa, người như hắn, tự nhận có thể khống chế đại cục, làm sao có thể để một người khác quyết định con đường đời của hắn sau này. Một tràng vỗ tay của Khúc Mịch vang lên, nói rất hay. Tôi nghĩ hắn sẽ cho tôi một vấn đề cực kỳ nan giải. Thú vị. Game start. Game. Một lần nữa mọi người lại nhìn nhau, cảm giác đầu óc Khúc Mịch cũng không đúng lắm. Bọn họ lại liên tưởng đến chuyện Lãnh Thác đã nói có thể trở thành bạn bè của Khúc Mịch, trong lòng run lên một nhịp. Được rồi, người ta là cao thủ, bọn họ tôm tép đứng ngoài lề hóng thôi. Nếu hắn hạ chiếu thư với tôi thì nhất định sẽ không bỏ đi. Báo cho đồng nghiệp ở trạm xe lửa, sân bay và giao lộ có thể thu đổi. Khúc Mịch ra lệnh, đưa bản đồ chi tiết của thành phố Nam Giang ra cho tôi muốn xem tỉ mỉ một chút. Lục Ly lập tức đi sắp xếp, mọi người mỏi mắt mong chờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89, người suy tưởng. Khúc Mịch mở tờ bản đồ chi tiết thành phố Nam Giang, đặt lên bàn. Anh dùng bút vẽ lên đó một vòng tròn, lấy khách sạn Duyệt Lai làm tâm, bán kính một cây số. Trên đường tròn đó có trạm xe lửa Thành Đông, cửa hàng bán quần áo ở đường trung tâm, nhà hàng lẩu, khu triển lãm tượng sáp kinh dị. Lục Ly lại thấy Khúc Mịch vẽ một vòng tròn tương tự, là nơi họ phát hiện ra thi thể của em gái Lãnh Thác. Không lẽ lần này Lãnh Thác chạy trốn có quan hệ với đường tròn này? Đối với Lãnh Thác mà nói, bị người khác sắp xếp vận mệnh của mình thì sống còn khó chịu hơn là chết. Hắn cũng biết mình chẳng thể nào thoát chết, nên muốn tự thiết kế cái chết cho chính bản thân mình. Khúc Mịch nhìn chằm chằm vào bản đồ, ngón tay di chuyển theo từng điểm trên đường tròn. Chính mình thiết kế cái chết. Lãnh Thác nghĩ mọi biện pháp để chạy thoát khỏi phòng tạm giam, chỉ là để đi chết. Quả nhiên quá biến thái, người bình thường không thể nào lý giải nổi. Chẳng trách Lãnh Thác luôn có một cảm giác nhớ nhung Khúc Mịch, e rằng người hiểu hắn trên cõi đời này chẳng có mấy ai. Cậu cảm thấy Lãnh Thác sẽ sắp xếp cho mình cái chết như thế nào? Khúc Mịch hỏi Lục Ly và Lưu Tuấn đang ngồi bên cạnh. Khẳng định sẽ là cái chết vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa sẽ khiến cho đại chúng náo động. Căn cứ quan điểm tốt đẹp của hắn về chuyện sinh tử, có lẽ hắn biến thi thể của mình thành một tác phẩm nghệ thuật. Lưu Tuấn cướp lời. Nhưng hắn sẽ không mổ bụng moi nội tạng của mình đấy chứ. Nói đến đây, cậu ta đột nhiên run lên một cái. Đại não Lưu Tuấn tưởng tượng cảnh Lãnh Thác cầm dao giải phẫu, vẻ mặt hưng phấn tự rạch bụng mình, sau đó lôi ruột ra khỏi bụng. Buồn nôn chết mất. Dựa theo y học thường thức, một người tự mổ bụng moi nội tạng thì không có cách nào tự xử lý phần khâu lại, chứ đừng nói đến việc có thể mặc lại quần áo đẹp hoặc trang trí hoa văn trên người. Dĩ Nhu xuất hiện tại đội hình sự, cô muốn trả sách bài tập ở nhà của Đa Đa cho Kha Mẫn. Cậu bé ở nhà Dĩ Nhu mấy ngày, Kha Mẫn đi đảo Bali mới quay về đón cậu bé. Nhìn dáng vẻ của cô ta, chuyến đi Bali lần này có thu hoạch không ít. Trên bàn tay cô ta đeo chiếc nhẫn kim cương chói lóa, nụ cười trên mặt sáng lạn hơn rất nhiều. Đa Đa cũng cực kỳ vui vẻ, nó nói ba mẹ nó rất thân mật. Tên Lãnh Thác còn chưa khai vụ án Jenny, không biết vụ này có ẩn tình gì. Hai vụ trước nội tạng đều bị lấy đi, chỉ có mình Jenny lại bảo lưu nội tạng chỉ không còn tử cung. đứa con trong bụng Jenny rốt cục là của ai? Phải chăng đó là của Lãnh Thác? Nếu người phụ nữ đó là nhân cách phân liệt của Lãnh Thác, như vậy, buổi tối ngày hôm ấy người Jenny gặp là ai? Tôi đã cho tài xế taxi nhận dạng, nhưng anh ta nói vì người phụ nữ đội nón và đeo kính, nên anh ta nhìn không rõ. Lục Ly cảm thấy Lãnh Thác cố tình không nói vụ án Jenny để quấy nhiễu khúc mịch kết án. Kha Mẫn nghe xong sắc mặt cực kỳ khó coi, thôi đừng nói nữa, lần trước theo các cậu ra hiện trường, tôi mấy ngày liên tiếp đều gặp ác mộng, bây giờ tối cũng phải mở đèn ngủ. Vừa đặt người xuống tôi lại tưởng tượng cảnh Jenny nằm trên giường. Cô ta dường như không thể chịu nổi, lấy tay vỗ vỗ ngực một cái. Cặp mắt của Khúc Mịch liên tục nhìn chằm chằm vào bản vẽ, đột nhiên ngón tay của anh dừng lại ở một địa điểm không nổi bật. Nếu không thể tự xử lý độ phân hủy của thi thể, hắn sẽ nghĩ ra biện pháp để bảo tồn tử thi của chính mình không bị thối rữa. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là tủ lạnh. Tủ lạnh. Lục Ly đến gần nhìn, trông thấy ngón tay anh chỉ vào một điểm nhỏ, bên cạnh có mấy chữ kho lạnh. Ngón tay Khúc Mịch lại di động, chỉ về phía bệnh viện nhân ái. Bên trong bệnh viện có nhà xác, các ngăn tủ chứa thi thể luôn được duy trì ở nhiệt độ âm mười mấy độ. Đây là hai điểm có khả năng nhất. Đi, chúng ta mau đi xem. Khúc Mịch đưa mọi người đến nhà xác bệnh viện nhân ái trước. Bên đó không có bất thường. Bọn họ lại cùng nhau đi kho lạnh. Vì thành phố Nam Giang là thành phố biển, nên có rất nhiều sản phẩm hải sản, nhu cầu cần kho lạnh là rất lớn. Con hẻm ở gần đường Phúc Tây có cả một con phố đều là kho lạnh, nằm san sát nhau. Khúc Mịch phân công mọi người đi điều tra. Ngoại trừ ba gian không có mở cửa, còn lại đều không có khả nghi. Hai trong ba gian đó đã tìm được chủ nhân, mở cửa kiểm tra. Còn kho lạnh kia nằm chính giữa, hàng xóm hai bên đều nói không thấy chủ nhà. Họ còn cho biết từ khi buôn bán đến giờ cũng chẳng thấy mở cửa lần nào. Khúc Mịch tìm người sửa khóa, mở cửa kho lạnh. Một luồng khí lạnh phả vào mặt mọi người, mở cửa phía gian trong, tất cả đều giật mình. Bên ngoài trời nóng bức khó chịu, nhưng bên trong lạnh thấu xương, răng va vào nhau kêu lập cập. Đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng bên trong, thì không chỉ răng mà toàn thân đều run bần bật. Bên trong có một tượng điêu khắc, một người đàn ông khỏa thân cường tráng, khom lưng ngồi trên một tảng băng lớn, tay phải kề vào hàm, miệng cắn tay của mình, đôi mắt yên tĩnh nhìn xuống mặt đất, nét mặt đầy trầm tư, phảng phất nỗi thống khổ, bi ai, Lãnh Thác. Có người không nhịn được, thốt lên kinh ngạc, mái tóc của hắn đã kết băng, toàn thân không có vết thương, xem ra là đông chết. Một nơi lạnh đến mức này, lại ngồi trên tảng đá lớn, không nhúc nhích, mặc cho mình chết cóng, ắt hẳn chỉ có mình hắn duy trì tạo hình, bởi mới nói không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Khúc Mịch bước qua kiểm tra cẩn thận, hắn đã không còn hơi thở, nhìn dáng vẻ, có lẽ hắn từ trại tạm giam đi thẳng đến đây. Trong điều kiện nhiệt độ như thế, mặc áo khoác bông cũng còn không chịu nổi chứ đừng nói để cơ thể trần truồng. Tên này đúng thật sự quá tàn nhẫn, ngay chính cả bản thân mình cũng không nương tay. Lục Ly lắc đầu một cái, đi quanh thi thể một vòng. Đây chính là cái chết hoàn mỹ của hắn. Đội phó Lục, cái này gọi là người suy tưởng, nguyên là một trong những cánh cửa địa ngục nằm trong bộ thần khúc của Đan Tây, được nhà điêu khắc Dâu Đinh sử dụng để làm hình ảnh tượng trưng cho Đan Tây. Ông yêu thương nhân loại, khó có thể đưa ra được phán quyết cuối cùng cho những tội nhân kia. Ông loay hoay với sự đồng tình, khiến ông rơi vào thống khổ và nỗi trầm tư vĩnh hằng. Lưu Tuấn đứng một bên lên tiếng giải thích. Không ngờ một kẻ như Lãnh Thác với dáng vẻ nho nhã hào hoa, lại mang theo một chút u buồn. Thân hình cũng rất chuẩn, bụng sáu mũi hoàn mỹ, cơ bắp ở cánh tay. Quả nhiên đẹp như tạc. Chẳng trách hắn đem mình biến thành một tư thế điêu khắc. Nếu như có đủ thời gian để làm phần đầu thì cực kỳ hoàn mỹ. Khúc Mịch lệnh cho người mời pháp y và pháp chứng đến. Sau đó nhấn mạnh thêm một câu, nhắc bọn họ mặc áo bông. Nếu pháp y tăng không rảnh thì nói Tiểu Khang quá. Điện thoại gọi đi. Chỉ một lúc sau Dĩ Nhu và Lâm Thủy đã có mặt. Khúc Mịch khẽ cau mày. Y Tăng, để Tiểu Khang kiểm tra là được rồi. Em muốn bồi dưỡng trợ thủ của mình, hãy cho cậu ta có cơ hội rèn luyện. Đội trưởng Khúc, tôi không phải thuộc hạ của anh, Khang Bình lại càng không. Dĩ Nhu lạnh lùng lên tiếng, rồi bước ngang qua Khúc Mịch. Nhìn thi thể lãnh thác, Dĩ Nhu ngẩn người. Trên đường đến đây, cô tưởng tượng ra đủ mọi loại dáng dấp tử vong của lãnh thác, nhưng hình ảnh trước mắt này đã vượt xa năng lực tưởng tượng của cô. Nghệ thuật hoàn mỹ. Lâm Thủy mở miệng thán phục, cũng là đàn ông, tôi cũng cảm thấy xấu hổ về vóc người của mình so với hắn, ngay cả dũng khí cũng không bằng. Đúng thật sự quá can đảm. Hắn phải duy trì tư thế này ít nhất là 6 tiếng đồng hồ mới mất đi chi giác rơi vào hôn mê. Trong thời gian 6 tiếng đó, hắn chịu sự dày vò mà người thường không thể nào hình dung nổi. Dĩ Nhu rút đôi bao tay nhìn chằm chằm thi thể lãnh thác mấy lần, vóc dáng cũng rất tuyệt. Khụ, khụ, pháp. Y Tăng nếu đã kiểm tra xong xin mời ra ngoài. Khúc Mịch tiến tới, chặn tầm mắt của Dĩ Nhu. Dĩ Nhu không nói lời nào, công việc của cô đã hoàn tất. Không nghi ngờ, nạn nhân chết là do nhiệt độ quá thấp. Tuy nhiên, dựa theo trình tự, cô cũng phải tiến hành giải phẫu thi thể. Vì bên trong kho lạnh nhiệt độ rất thấp nên tử thi đông cứng. Khi chuyển thi thể lãnh thác ra ngoài dĩ nhiên không thể đặt nằm trên băng ca, mà vẫn duy trì tư thế của hắn. Không ít người tò mò tụ tập xung quanh kho lạnh. Bọn họ nghe nói bên trong có người chết nên chạy qua hóng chuyện. Lãnh thác chết rồi có thể an tâm mà nhắm mắt. Tạo hình của hắn đã được mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, lại còn được chụp ảnh. Đội trưởng Khúc. Khúc Mịch vung tay với Vương Nhân Phủ ra hiệu cho anh ta không cần ngăn cản hành động chụp ảnh của dân chúng. Lãnh thác muốn dùng tính mạng của mình làm ra một kiệt tác cho mọi người chiêm ngắm. Anh sẽ tác thành cho hắn một lần. Dân chúng chứng kiến cảnh tử thi có một tạo hình kỳ quái, lại còn khỏa thân nên đua nhau bàn tán. Có người nói là chết vì tình, có người nói là do nợ nần nên bị lột sạch quần áo. Bên cạnh có một ông lão đang cầm tờ báo, lớn tiếng gào lên là hắn, tên sát thủ biến thái lãnh thác. Người bên cạnh nghe thấy đều đến gần nhìn, liếc tờ báo rồi ngó lại thi thể một chút, tất cả đều cực kỳ kinh ngạc. Lập tức có người đăng ảnh lên mạng khiến cho dân mạng được dịp xôn xao. Trên mạng mọi loại giả thiết được đưa ra, có người cho rằng cái chết của lãnh thác là một nghệ thuật, dùng tính mạng của mình tạo ra một tuyệt tác. Không ít người đến bàn luận đều công nhận đó là một trong những thi thể đẹp nhất từ trước đến nay. Còn có người đăng thêm ảnh của Đường Ninh và Nghê Giai ở phía dưới, phong lãnh thác là đại sư trong nghệ thuật hiện đại. Rốt cục hắn dùng cái chết của mình để chứng minh cho sự tồn tại của chính mình. Khúc Mịch đọc xong các bình luận trên Internet, sắc mặt nghiêm nghị. Đội trưởng Khúc, mọi người trong đội hình sự đã cực khổ rồi. Lãnh đạo trong thành phố nghe nói vụ án sát thủ liên hoàn đã được phá, ngay lập tức gọi điện thoại đến động viên, còn có nhờ tôi chuyển lời khen tặng đến các anh chị. Nói chung lần này đã giữ được mặt mũi cho đội hình sự.